Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạo tặc nổ tung đầu hình, tặc đầu hình không tốt làm cho cần dùng gió mạnh không ngừng thổi, hiện tại không có gì phong, các nàng chỉ có thể tìm ra lối đi khác. Con nữ tu sĩ tại trong doanh địa dâng lên không ít đống lửa, hai cái nha đầu an vị tại một đống bên cạnh đống lửa bên cạnh, dùng mấy cây kỹ càng tiểu côn sắt đặt ở đống lửa thượng nướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu côn sắt nướng màu đỏ bừng về sau, lập tức lấy ra, đặt ở thanh lãnh trong nước sông. Ầm rồi thanh âm hạ, trong nước sông bốc lên khí nhàn nhạt bạch khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quỷ nha đầu lập tức cầm lấy dùng vải ướt bao bọc một mặt côn sắt đi cuốn tiểu thất tóc. Tiểu thất đưa gãy chân, ngồi ở bên đống lửa trên một khối nham thạch nói. Tiểu quỷ, như vậy được hay không được a hát? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quỷ nha đầu nói, được hay không được chúng ta trước thử lại nói bái. Đem một căn phát nóng côn sắt tại tiểu thất tóc thật dài quyền thượng 7-8 vòng, đã chờ đợi hảo một lát quỷ nha đầu mới đưa côn sắt từ đầu phát trong rút ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên bản này rúm thẳng tắp tóc lập tức quanh co khúc khuỷu tựa như gợn sóng. Góc truyện audio.com, tiểu thất cầm lấy gương đồng chiếu vào, nói, đây cũng không phải là vòi rồng kiểu tóc quanh co khúc khuỷu, giống như trung thổ Tây vực người Hồ A Hát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quỷ nha đầu nói, ta cảm giác cũng không tệ lắm A Hát, tuy nhiên đây không phải vòi rồng, nhưng là xinh đẹp quá cuốn cuốn cùng gợn sóng giống như. Tiểu thất đối với gương đồng trái xem phải xem, tựa hồ cũng thật hài lòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói, đừng ngừng xuống A Hát, tiếp tục A Hát, chờ chuẩn bị cho tốt về sau chúng ta nhìn xem hiệu quả, nếu như còn được đích lời nói, vậy chúng ta đã có thể không ngừng phát minh vòi rồng kiểu tóc còn phát minh sóng lớn sóng kiểu tóc tuyệt đối có thể dẫn dắt tam giới thời thượng. Quỷ nha đầu nói, đừng nóng vội A Hát, cái này côn sắt được chậm rãi đốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao quang là tiểu thất về sau thứ hai bị giải trừ trong cơ thể cấm chế phong ấn người. Ai bảo nàng là cái tiểu qua từ đâu này? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng không biết nữ Nga là thế nào tưởng, chẳng lẽ sẽ không sợ tiểu thất cùng giao quang âm thầm giải trừ những người khác trong cơ thể kỳ kinh bát mạch cấm chế phong ấn ư? Giao quang ngồi ở nàng kim bát thượng bay đến Diệp Tiểu Xuyên trước mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thỏ tay đưa cho Diệp Tiểu Xuyên hai cái bánh bao chay, nói. Đây là thiếu tư mệnh phân phát cho đồ ăn, tiểu thao thiết đã ăn hết hơn 100 cái, ăn thật ngon, các ngươi cũng ăn đi. Diệp Tiểu Xuyên cười dịu dàng tiếp nhận, quay đầu nhìn thoáng qua xa xa, chỗ đó rất náo nhiệt, thiệt nhiều chính ma nữ tử, đang tại vây quanh nữ Nga chờ nữ tu sĩ đang nói chuyện, bầu không khí rất là nhiệt liệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trái lại bên này, một đám đại nam nhân ủ rũ. Tựa hồ tại nơi này nam tử vi tôn thế đạo, bọn hắn cũng không có nghĩ đến vẫn còn có một cái nữ tôn nam ti thế giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nữ Nga không cho kể cả Diệp Tiểu Xuyên ở bên trong sở hữu nam tử chạy loạn, chỉ có thể ở bờ sông nơi trú quân, để tránh những thứ này nam nhân đi quấy rối những cái kia đơn thuần nữ tu sĩ. Diệp Tiểu Xuyên nói, vẫn là giao qua ngươi chi kỷ, biết rõ cho chúng ta tiễn đưa ăn. Các nàng những nữ nhân kia đang nói gì đấy? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao Quang nói, không có gì cùng ban ngày một dạng, đều là nhân gian hoặc là thiên nữ nước một ít lịch sử. Đúng lúc này, lục giới kêu rên thanh âm theo Diệp Tiểu Xuyên đằng sau mấy trượng bên ngoài vang lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có hay không thiên lý A Hát, vì cái gì đồ ăn chỉ cấp nữ thí chủ, chúng ta những thứ này nam nhân cũng cần ăn cơm. Hiện tại kinh lạc bị phong, chân nguyên linh lực không cách nào vận chuyển, không ăn cơm chúng ta sẽ chết đói. Giới sắc lập tức tiếng kêu to viện binh, ăn cơm, chúng ta muốn ăn cơm, chúng ta cũng muốn ăn trắng mặt màn thầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sơn Hạ trực thúc kêu lên, đối, màn thầu táo đỏ màn thầu. Góc truyện audio.com, những người khác xác thực cũng đều đói không nhẹ, bọn hắn hiện tại tựa như phế nhân, một đốn không ăn đều sẽ đói bị dày vò, từ lúc tiến vào Côn Luân tiên cảnh đến nay, một hột cơm đều không có vào trong bụng, xác thực đã trước ngực dán phía sau lưng. Người đăng, Trang Nần 1619,